Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói nếu Chu Thiên Tiên Tông kỳ hạ tông môn vô số, trải rộng rất nhiều trung hạ thế giới bên trong, nhưng tuy là hạ giới người, lại cũng không thể đã quên bổn phận. Cho nên không chỉ có mỗi một cái tông môn tông chủ ngàn năm liền muốn lệ thường hướng càn nguyên đại thế giới bái kiến một lần. Hạ cấp trong tông môn đệ tử một khi ưu tú đến nào đó nông nỗi, cũng muốn bị hấp thu đến chủ tông trong vòng, ở chủ trong tông tiềm tu, tiếp thu chủ tôn giáo đạo. Này đối những cái đó ưu tú đệ tử nguyên bản xác có chỗ lợi. Nếu là chịu chủ tông tài bồi, không chỉ có thành tiên cơ hội lớn rất nhiều, đối hắn nơi hạ cấp tông môn cũng có chỗ lợi. Nhưng cùng lúc đó, vào được chủ trong tông, ngã xuống khả năng cũng lớn không ít. Càn nguyên đại thế giới chi nguy hiểm, so với khuynh vẫn đại thế giới, lại không biết muốn thắng qua nhiều ít lần đi. Nhưng từ Tử Thanh lại có chút nghi ngờ. Tông chủ, Chu Thiên Tiên Tông vì sao có thể được biết sư huynh? Tông chủ khe khẽ thở dài. Phàm là làm Chu Thiên Tiên Tông hạ cấp tông môn tông chủ, đều cùng Chu Thiên Tiên Tông gặp nạn ngôn chi nhân quả ràng buộc. Mà môn trung đệ tử đã vào được nội môn, tự nhiên cũng cùng ta này một cái tông chủ có chút liên quan. Chủ trong tông, có mấy vị đại năng thân cụ tiên gia diệu tính phương pháp. Chỉ cần mượn từ cái này nhân duyên véo chỉ tính quá, là có thể biết được. Với chủ tông trong vòng, mỗi 50 tái liền tính quá một hồi. Chắc là trước đó vài ngày mới vừa tính qua, mới hạ này lệnh thư tới. Từ Tử Thanh lược làm suy nghĩ, lại hỏi, kia đến tột cùng là cỡ nào nhân tài, mới có bực này tư cách. Tông chủ xem một cái Vân Liệt, ánh mắt cũng không cấm lộ ra một tia tán thưởng. Phàm 300 tuổi dưới có thể kết anh giả, liền muốn hấp thu đến chủ trong tông đi. Vân Liệt không đủ 200 tái liền có như vậy tu vi, ở bổn giới bên trong cực kỳ hiếm thấy, liền tính ở càn nguyên đại thế giới cũng xưng được với tư chất tuyệt hảo. Từ Tử Thanh xem một cái sư huynh, trong lòng rất có tự hào cảm giác. Hắn này sư huynh có thể vì bất luận là ở địa phương nào, đều tuyệt đối không thể khinh thường. Tông chủ cười cười, ngữ khí vui mừng. Bất quá ngươi chờ cũng không cần hoảng loạn. Chu Thiên Tiên Tông tuy là chủ tông, nhưng nhiều năm qua, ta Ngũ Lăng một mạch cũng đều không phải là hoàn toàn không người ở bên trong. Ngươi chờ tiến đến lúc sau, sẽ tự có cùng mạch người cùng ngươi chờ liên lạc, quan tâm ngươi chờ. Hắn một đốn, rồi nói tiếp, ở chủ tông trong vòng chỉ sợ rất có gian nguy. Này hồi chỉ phải Vân Liệt một người có cơ hội này. Từ Tử Thanh nhân là Vân Liệt đạo lữ, mới có thể phá cách đi trước. Ngoài ra ngay cả tôi tớ thân thích, cũng đều không thể đi cùng. Cho nên, người chờ còn muốn nơi trốn tiểu tâm mới là. Từ Tử Thanh nguyên bản còn ở lo lắng chính mình nên như thế nào hành sự. Lúc này nghe được không cần cùng sư huynh chia lìa, tất nhiên là an tâm không ít. Liền gật đầu cười nói, tất sẽ không xử tông môn hổ thẹn. Vân Liệt thoáng gật đầu, cũng là đồng ý xuống dưới. Tông chủ theo sau đối hai người dặn dò bao nhiêu, thả lại cấp hai người rất nhiều ban thưởng. Trong đó có 10 dư kiện rực rỡ lấp lánh bảo khí, còn có không ít bất đồng phẩm cấp linh khí, đại lượng linh thạch, cho bọn hắn hai cái làm chuẩn bị chi dùng. Hơn nữa bất luận càn nguyên đại thế giới nhiều ít hiểm khó, có thể bị chủ tông nhìn trúng, cũng không thể không nói là một chuyện tốt. Vân Liệt có này vinh quang, liền có tông chủ làm chủ, lại ban cho một cái nhị giai linh mạch, hai điều tam giai linh mạch, tính làm là hắn tài sản riêng. Được như thế hậu ban, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người tự nhiên là lần thứ hai bái tạ. Theo sau, lại trở về chuẩn bị không đề cập tới. Lại quá đáp số ngày, liền phải có tông chủ lấy tự thân chi lực phá vỡ đại thế giới chi gian bích chướng, đưa bọn họ đưa vào càn nguyên đại thế giới. Đợi cho càn nguyên đại thế giới, sẽ tự lại có người tiến đến nghênh đón. Sau khi trở về, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền rất là công việc lu bù lên. Đầu tiên là này một chúng đệ tử khó khăn dạy dỗ 20 năm, lại không thể tiếp tục chỉ điểm, đành phải muốn bọn họ lần thứ hai tự hành khổ tu. Lại đem này con đường phía trước làm một ít chỉ điểm. Làm cho bọn họ lấy tâm cảnh là chủ. Lại xúc tu vi, mà nếu có khó hiểu. Tắc nhưng đi cầu này sư tổ Khâu Kha chân nhân chỉ giáo. Khâu Kha chân nhân rất có một ít bạn tốt. Mặc dù là vị này chân nhân bất lực, cũng có thể muốn những cái đó bạn tốt tận chút lực lượng. Này liền dàn xếp hảo các đệ tử. Từ Tử Thanh do dự luôn mãi. Trung quy không có đem Trọng Hoa mang đi. Quả thật Trọng Hoa cước trình pha mau. Có thể có tác dụng. Nhưng Chu Thiên Tiên Tông quỷ quyệt chỗ bọn họ chút nào không biết. Tùy tiện đem Trọng Hoa mang đi. Một khi ra cái gì đường rẽ. Sợ là muốn cho Từ Tử Thanh cả đời hối hận không thôi. Trọng Hoa tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nó cùng Từ Tử Thanh tâm ý rất là tương thông. Lập tức cũng không dây dưa. Chỉ là thấp hào bên trong. Phảng phất ẩn ẩn hạ quyết tâm. Muốn càng hạ khổ công. Từ Tử Thanh theo sau lại cùng Vân Liệt bái kiến sư tôn. Đem sự tình ngọn nguồn đều đối Khâu Kha chân nhân nói. Khâu Kha chân nhân tuy cũng cảm thấy vinh quang, nhưng rốt cuộc đối các đệ tử an toàn lo lắng càng nhiều. Hắn cũng hảo sinh dặn dò hồi lâu, mới miễn cưỡng yên lòng. Từ Tử Thanh trần trừ qua đi, có một việc vẫn là chưa từng đưa ra, kia đó là Khâu Kha chân nhân kết anh việc. Hiện giờ Khâu Kha chân nhân tuy bất quá là kim đan trung kỳ, nhưng nếu là tâm cảnh tới rồi, tu vi tích tụ cũng đủ, liền có thể bằng vào bà sa quả nhất cử kết anh. Nhưng mà bà sa quả tuy có 8 phần hy vọng, lại vẫn là có 2 thành thất bại khả năng. Từ Tử Thanh vốn dĩ chỉ ý chính là hy vọng Khâu Kha chân nhân nhiều hơn mài rũa tu vi, chớ có dễ dàng kết anh. Đại hắn nhị cùng sư huynh tự càn nguyên đại thế giới trở về vi sư tôn hộ pháp, là có thể lại nhiều vài phần thắng. Chính là hắn vừa chuyển niệm, lại cảm thấy có chút không ổn. Tu sĩ cầu tiên vấn đạo, nguyên chính là một cái nhấp nhô chi lộ. Có thể có một vị đạo lữ nắm tay đồng hành đã là thật là không dễ. Còn lại mọi việc, đều lý nên bằng dựa vào chính mình, mới có thể mài rũa tâm trí. Càng tiến thêm một bước, Từ Tử Thanh cùng hắn sư huynh đã là làm ra bà sa quả. Lại lấy nhục bạch cốt làm sư tôn thoát thai hoán cốt. Nếu là liên kết anh khi kia 2 thành thất bại tỷ lệ cũng muốn cầm giữ. Kia đến tột cùng là sư tôn kết anh, vẫn là bọn họ kết anh. Mặc dù bọn họ tương trợ sư tôn thành công, kết anh sau sư tôn, chỉ sợ cũng chỉ là yếu nhất nguyên anh. Từ nay về sau tiên đồ, càng là lại không có gì ánh sáng. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh liền từ bỏ lúc trước ý niệm, mà Vân Liệt tắc dựng thẳng lên một lóng tay, ở bên cạnh trên vách đá vẽ ra một đạo tắc hứa thâm vết kiếm. Kia vết kiếm tản mát ra cực sắc bén kiếm khí, cơ hồ ly nó còn hiểu rõ thước xa khi, đã có thể cảm giác được trong đó phảng phất có thể tua nhỏ ra mặt sắc bén. Này một đạo vết kiếm tồn lưu một ngày, Vân Liệt an nguy liền không việc gì một ngày. Nếu là vết kiếm biến mất, Vân Liệt đó là hoàn toàn ngã xuống, liền nguyên thần đều không tồn. Cách làm như vậy, bất quá là vì làm Khâu Kha chân nhân an tâm. Từ Tử Thanh vừa thấy liền biết này ý, không khỏi vi sư huynh chi tâm âm thầm khen ngợi. Khâu Kha chân nhân biết được này vết kiếm tác dụng, tự cũng là an ủi phi thường. Thầy trò mấy người nói chuyện nửa ngày sau, Từ Tử Thanh liền tùy sư huynh trở về núi. Bắt đầu chuẩn bị bọc hành lý, có vòng chữ vật, nhẫn chữ vật chờ vật nơi tay, phàm có chút tác dụng chi vật, trừ bỏ lưu cùng các đệ tử những cái đó, còn lại tất cả đều bị Từ Tử Thanh trang nhập trong đó. Quảng cáo, hai người đều tế tư số tao sau, mới tin tưởng cũng không để sót, lúc sau, liền hướng tông chủ chỗ đưa tin, tông chủ ống tay áo sinh phong, toàn bộ hóa thành một đoàn lưu quang. Ở phía trước cấp tốc độn hành, hắn tuy vẫn chỉ là cái phân thân, nhưng này phân thân tu vi, cũng đã là đạt đến hóa thần kỳ. Xa so ngày nay Vân Liệt tới lợi hại, Vân Liệt đem Từ Tử Thanh nửa ôm trong lòng ngực, đồng dạng hóa thành hắc kim độn quang, đuổi sát mà đi, cứ việc tông chủ đích xác cực nhanh. Vân Liệt cũng không nhường một tấc, cư nhiên không có bị ném xuống một chút, mà trước sau bảo trì ở ba bước trong vòng. Như thế hai cái quang đoàn một trước một sau, liền tiến vào một mảnh núi hoang đất hoang. Nơi này nhìn cùng nơi khác cũng không bất đồng. Nhưng từ Tử Thanh đi vào sau, lại mơ hồ phát hiện một chút không ổn. Đều không phải là lấy thần thức xem chi mà phát hiện. Cũng không phải này đây mắt thường phát hiện. Ngược lại chỉ là một loại cảm giác. Đến từ chính này núi hoang đất hoang. Kia bồng bột cỏ dại. Hay là thưa thớt cây rừng. Tông chủ đảo qua mắt. Liền phát giác từ Tử Thanh khác thường. Trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Xem ra cái này đệ tử. Tương lai tiền đồ ước chừng cũng không ở Vân Liệt dưới. Hắn hai cái. Nhưng thật ra một đôi trời đất tạo nên bích nhân. Hiện giờ Ngũ Lăng Tiên Môn có thể có Vân Liệt bực này xuất sắc đệ tử. Thả bị chủ tông nhìn chúng hấp thu. Tuy là làm tông chủ trong lòng sầu lo. Vì này lo lắng. Nhưng đồng thời cũng chưa chắc không cho hắn rác ra vài phần kích động tới. Người khác chỉ cảm thấy như muốn vẫn đại thế giới Ngũ Lăng Tiên Môn bá lập đông vực kiểu gì phong cảnh. Hắn lại biết bọn họ Ngũ Lăng một mạch ở Chu Thiên Tiên Tông nội từ từ suy thoái. Đã có rất nhiều năm, nơi đó chưa từng có tân huyết rót vào. Ở rất nhiều tranh đoạt tài nguyên vào đầu, cũng luôn có phay đứt gãy. Đối bọn họ thập phần bất lợi. Cứ thế mãi, Ngũ Lăng một mạch nếu không ngừng bị chèn ép, ở chủ tông địa vị cũng sẽ càng ngày càng thấp. Rồi sau đó có thể hay không bị mặt khác nhị phẩm tông môn ức hiếp. Chính là không thể nói chi đếm. Hiện nay Vân Liệt không đủ 200 tái mà kết anh. Bản thân sở tập kiếm đạo lại cực bá đạo. Lực công kích tuyệt đối bất phàm. Này đạo lữ từ Tử Thanh trước mắt tuy bất quá là kim đan hậu kỳ tu vi. Nhưng trong thân thể hắn mơ hồ lại có một loại liền tông chủ đều cảm thấy nguy hiểm lực lượng. Một khi có thể dựng dục hoàn thành. Cũng có nghiêng trời lệch đất chỉ có thể. Hắn nhân là Vân Liệt đạo lữ mà có thể trước tiên tiến vào càn nguyên đại thế giới. Thành tựu tất nhiên so vây với khuynh vẫn đại thế giới đại. Chỉ cần hắn không nửa đường chết non. Lại là Ngũ Lăng một mạch căn cơ chi lực. Như thế nghĩ. Tông chủ sắc mặt lại không hiển lộ. Hắn phẩy tay áo một cái. Trước mắt núi hoang đất hoang. Liền sinh ra biến hóa tới. Liền phảng phất có một tầng sa mỏng bị nhẹ nhàng xốc đi. Trước mắt xuất hiện. Là một chỗ kình thiên chi trụ. Thẳng thọc tận trời. Ba người bay lên trời, độn quang chạy nhanh, không bao lâu, đã là leo lên tối cao chỗ, rơi xuống đất sau, từ Tử Thanh chợt phát giác dưới chân bình thản, phảng phất bị ngọc thạch chế tạo mà thành, không có nửa điểm tì vết, tông chủ giơ tay lên, lòng bàn tay liền cầm một chi kim giản giống nhau sự việc, bất quá cánh tay trường, thượng viên hạ tiêm, thập phần sắc bén, hắn đem này nâng lên. Liền chiều kia phía trước hư không lưu loát một hoa. Trong phút chốc, kim giản đằng trước có một chút hắc mang bắn nhanh mà ra. Giống như là cắt qua một khối màn sân khấu dường như. Cũng đem kia hư không cắt qua. Chính phía trước, tức khắc xuất hiện một cái tinh tế hắc phùng. Kia hắc phùng nhanh chóng kéo duỗi biến trường. Lại giống như xé rách giống nhau. Không ngừng hướng hai sườn lôi kéo. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian. Đã là mắt thường có thể thấy được mà biến thành một cái động lớn. Một cái màu đen, thâm u, cuốn lên vô số cơn lốc đại động. Từ Tử Thanh hít ngược một hơi khí lạnh. Kia cơn lốc hảo sinh khổng lồ. Mặc dù còn chưa tiết lộ ra tới. Tựa hồ đã là muốn đem hắn xé nát một nửa. Có thể nghĩ, nếu như thật sự đặt mình trong đó. Chỉ sợ liền hắn này kim đan chân nhân thân thể. Cũng khó có thể ngăn cản kia xé rách lực lượng. Trừ phi, dùng dung cẩn đem hắn bao vây. Thực mau hắn trong lòng đã có chút tính toán. Này một vị tông chủ nhân phẩm đoan chính. Nói vậy cũng không sẽ đối dung cẩn sinh ra khúc mắc. Nhưng dung cẩn tuy hảo. Chỉ bằng mượn hắn chân nguyên sinh trưởng với hắn huyết nhục bên trong. Sợ là chịu không nổi tiêu hao. Nếu như nửa đường chân nguyên hao hết. Dung cẩn thu hồi. Nhưng như thế nào là hảo? Lúc này tông chủ bỗng nhiên cười nói. Này giới nề nếp gia đình bạo cực không tầm thường. Nếu muốn thông qua, người hai cái rất có hao phí. Thực không có lời, người chờ vẫn là tiết kiệm được sức lực đi chủ tông ứng đối. trên đường này tất cả việc nhỏ, liền từ ta đại lao bãi. Dứt lời, hắn ống tay áo một quyền, đã đem hai người thu vào tay áo. Rồi sau đó hắn thân hình nhoáng lên, đã hóa thành một cái quang điểm, nhào vào vô biên trong bóng tối. Quảng cáo, cách chương.